Vạn cổ ma tôn, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75 luyện đan sư bát phẩm. Lục Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình trở nên mông lung. Cả cái vương triều đại ngụy này đều không có luyện đan sư bát phẩm mà. Sau đó, cô nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thế há chẳng phải, từ một góc độ nào đó mà nói, Lâm Tiêu sư đệ đã đạt tới luyện đan sư bát phẩm sao? Ngươi tên là Lâm Tiêu phải không? Kiều trưởng lão ánh mắt sáng rực, nhiệt tình, nhìn Lâm Tiêu mà hỏi. À, vâng, đúng vậy. Lâm Tiêu bị nhìn với ánh mắt ấy, không nhịn được mà lui về sau một bước. Ta thu ngươi làm đệ tử chân truyền, được không? Lời Kiều trưởng lão nói ra khiến người ta kinh ngạc. Ông không đợi Lâm Tiêu phản ứng, tiếp tục nói. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Tỳ thiên phú luyện đan của ngươi, ta lần đầu gặp trong đời. Nhưng trên con đường luyện đan này, không có người trước dẫn dắt, thật sự rất khó. Phải nói là mỗi bước đi đều khó khăn. Luyện đan không giống tu kiếm, nó gần như đều là nhất mạch truyền thừa, chỉ giấu những kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Đây cũng là một điều đáng trách của luyện đan sư. Dù gì thì lão mục kia cũng không thu ngươi làm đồ đệ, chi bằng mấy ngày này ngươi cứ ở chỗ của ta. Nguyên liệu ở đan thanh phong ta nhiều lắm, ngươi chỉ cần tập trung luyện đan, có thắc mắc gì cứ tới hỏi ta. Đợi khi nào ngươi quyết định, lại tới nói cho ta biết là được. Thế nào? Kiều trưởng lão tỏ vẻ đứng đắn nói. Dưới đáy mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Lấy lùi làm tiến, chỉ cần có thể giữ người lại trước, nhất định sẽ có thời gian cướp được tên nhóc yêu nghiệt này. Lâm Tiêu im lặng, hắn không thể không thừa nhận. Lời này của Kiều trưởng lão đã khiến hắn lay động. Quan trọng là, tu luyện của mục lão cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Nếu ở lại đan thanh phong này, há chẳng phải chỉ hy vọng tới lúc đó Kiều trưởng lão đừng đuổi hắn ra ngoài là được. Được, thưa Kiều trưởng lão, vãn bối cảm thấy lời người nói rất đúng. Vậy vãn bối xin phép ở lại đây. Lâm Tiêu đồng ý, nói. Hồ ly một lớn một bé nhìn nhau cười. Tất cả ý đồ đều giấu trong im lặng. Nhóc Lâm Tiêu, mấy viên đan dược này ngươi cầm lấy đi, coi như trả sạch tờ giấy nợ kia. Kiều trưởng lão đưa 4 bình đan dược cho Lâm Tiêu. 2 bình trong số đó là tổng cộng 13 viên đằng nguyên đan cực phẩm mà hắn luyện chế được. 2 bình còn lại, 1 bình có 9 viên đằng nguyên đan cực phẩm Lâm Tiêu điều chế. 1 bình chứa 1 viên đằng nguyên đan nhất khí xương đan riêng biệt. Lâm Tiêu nhận đan dược, tâm trạng rất tốt. Cách chương.